Tên này không phải nói mình là thuật luyện sư cửu giai sao? Chẳng lẽ là lừa đảo? Đúng đấy, Lý Vân Tiêu dù lợi hại thế nào, nhưng tuổi vẫn ở đó, không có khả năng thuật võ song đạo đều biến thái như vậy à. Trong đó nhất định có gì mờ ám. Tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu. Bắc Minh Lai Phong cảm thấy lạnh buốt hai lần không vui một hồi, không chỉ có thế, hắn đối với thực lực Lý Vân Tiêu càng ngày càng cảm thấy sợ hãi rồi, chỉ cảm thấy bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt trước mặt mình kia đã không phải là núi cao ngất ngưỡng nữa, mà là tinh thần biển cả a hát. Hắn giật mình, phục hồi tinh thần lại từ sợ hãi, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả Triệu Văn Chiến. Không gian dần vặn vẹo một chút, vô số đạo ánh huỳnh quang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trực tiếp ngưng tụ thành chân thân Lý Vân Tiêu, vẻ mặt lạnh như băng, cũng là tái nhợt không có chút máu, hiển nhiên trận chiến vừa rồi hắn thắng cũng không nhẹ nhõm chút nào. Thủy Tiên nhìn qua Lý Vân Tiêu, đột nhiên nó, người con của ngươi vừa rồi sao lại? Thân hình Lý Vân Tiêu chấn động, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cổ hàn khí cực kỳ lăng lệ ác liệt bắn xuống dưới, nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên, xinh xinh cắt đứt lời nói của nàng. Toàn thân Thủy Tiên đều run rẩy, dưới ánh mắt kia, nàng vậy mà cảm nhận được một tia sợ hãi, trong lòng sinh ra cảm xúc vô cùng sợ hãi. Nàng thân có huyết mạch vô thượng của ba gia, trời sinh căn bản. Gocchuyenaudio.com, không biết sợ hãi là thứ gì, thế gian này cũng không có thứ gì khiến nàng phải sợ hãi cả, nhưng một sát na vừa rồi, nàng lại cảm nhận được sợ hãi cực kỳ chân thật kể từ khi chào đời đến nay. Cách chương.